Chương 3502, chúng bạn xa lánh thiên tài, 25. Trần Triệu bốn người vô cớ công kích đồng môn đệ tử Đường Quả, hạ thủ tàn nhẫn, bị phạt tiên hình 150, phạt tư quá nhai 5 năm sự tình, cực kỳ gần nửa ngày, liền đem Thái Sơ môn truyền khắp. Quý Khởi bởi vì không hỏi nguyên do, trực tiếp đánh Đường Quả một trường, bị phạt sự tình, đám người QNZ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời, Đường Quả cái tên này, lại tại tông môn truyền khắp. Rất nhiều người nhớ kỹ, mấy năm trước, Đường Quả còn là cái kia cao không thể chạm thiên phú đệ tử. Lúc kia mỗi một lần nghe được nàng truyền ngôn, đều là đánh bại người nào, lại đột phá, thí luyện bên trong lấy được thứ nhất vân vân. Từ khi thành phế vật, bọn hắn được nghe lại Đường Quả, liền là nàng bởi vì căn cơ bị hủy, cả người trở nên táo bạo vô cùng, thường xuyên cùng tông môn đệ tử lên xung đột. Những chuyện này, bọn hắn nơi đó thông gia gặp nhau mắt nhìn. Chuyên gia đều như vậy truyền, cái kia chân tướng nhất định là dạng này. Nếu không phải dạng này, nhất định sẽ có nói ra không giống thanh âm, không phải sao bây giờ Đường Quả ồn ào như thế lớn cái sự tình, xác thực để cho người lấy làm kinh hãi. Nhất là, Quý Khởi cũng bị phạt. Bọn hắn có thể nhớ kỹ, Quý Khởi là Đường Quả đại sư huynh, chuyện này liền có chút ý tứ. Ai cũng biết, hình đường chỉ nói chứng cứ, không nói khác, chỉ cần ngươi có đầy đủ chứng cứ. Người nào tới đó đều là giống nhau. Chấp hành trưởng giả Từ Tông, là một cái giảng đạo lý người. Chứng cứ vô cùng xác thực, vào hình đường, không bị phạt hoàn tất, ai cũng đừng nghĩ đi vớt người. Tương Nhi sư muội, Quý Khởi sư huynh làm sao lại bị phạt tư quá nhai một tháng, nghe nói còn chịu tiên hình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Đường Tương tại Tông môn nhân duyên rất tốt, bất luận là Quý Khởi, còn là Đường Quả, đều là nàng thân cận người. Ra chuyện này về sau, rất nhiều người đều đến hỏi nàng. Cũng không phải bọn hắn lo lắng Quý Khởi, mà là hiếu kỳ, muốn biết, ăn dưa, với tư cách chuyện phiếm mà thôi. Dĩ vãng nghe quen đã từng thiên chi kiêu tử nghèo túng, bây giờ đột nhiên thắng một ván, bọn hắn có khả năng không hiếu kỳ sao? Đường Tường cu nở dê không có dấu diếm, đem sự tình nói một lần, đại sư huynh chỉ là cứu người xuất ruột, xúc động chút, bị người che đậy. Ta biết, tỷ tỷ là bị hoan uổng trong lòng rất uy khuất. Cái này mới xin thấy hình pháp trưởng lão. Cũng không biết, Trần Sư Huynh mấy người, tại sao phải vô cớ công kích tỷ tỷ, chờ bọn hắn đi ra, ta nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Cái này còn không đơn giản, khẳng định là đã sớm sinh đoán. Lần này bất quá là bọn hắn vận khí không tốt, Đường Quả trong tay vừa vặn có một khối ảnh tượng thạch, đem bọn hắn hành vi ghi xuống mà thôi. Trước lúc này, bọn hắn không chừng phát sinh qua cái gì xung đột. Một cái đệ tử nói, Tương Nhi sư muội, ngươi nói có đúng hay không? Trên thế giới này, làm sao có thể vô cớ đi đả thương người nói câu thực sự, ngươi thật bị thân tình che đậy, hơn nữa ta hoài nghi à, nàng lần này là có chuẩn bị mà đến. Bọn hắn phía trước lên xung đột, nàng có lẽ là dự liệu được Trần Triệu mấy người sẽ ra tay với nàng, cái này mới mang theo ảnh tượng thạch trở về. Bằng không thì, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình? Tương Nhi sư muội, ngươi lòng mềm yếu. Quá để ý nàng là ngươi thân tỷ tỷ. Nhưng mà, nàng căn bản là không coi ngươi là thân muội muội, ngươi xem một chút những năm gần đây, giúp ngươi đối nàng rất có chiếu cố, nếu không phải có ngươi, nàng tại tông môn đều không có cách nào ở lại. Thế nhưng là nàng đâu, không chỉ có không lĩnh tỉnh, còn đối ngươi lời nói lạnh nhạt, thậm chí nói ngươi dối trá, làm bộ làm tịch. Đu nở dê đờ ơ y, ta nhìn a, ngươi còn là đừng còn nàng. Nàng ngay cả mình đại sư huynh đều không nể tình, tương lai gặp phải cái gì, chắc chắn hại ngươi. Đường Tương ánh mắt lóe lên hoảng sợ, lại rất nhanh áp chế xuống, nói, không, tỷ tỷ sẽ không như vậy.